Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 107, C107, POI. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình và luôn luôn được ba mẹ yêu thương vì anh tôi đã chết từ khi tôi chưa chào đời mẹ tôi, đặc biệt cưng chiều tôi và bà ấy sẽ không bao giờ tức giận với tôi ngay cả khi tôi đã làm sai hoặc đã làm một cái gì đó nghịch ngợm, thay vào đó bà ấy sẽ luôn luôn mỉm cười và tha thứ cho tôi. Có thể bà ấy không phải là cha mẹ lý tưởng nhưng tôi yêu tính cách của bà ấy. Một ngày, tôi trở về nhà từ trường học và xem TV trong phòng khách khi điện thoại reo. Đó là mẹ tôi, Manami, tên của tôi, mẹ đang ở trong siêu thị. Con kiểm tra xem chúng ta có còn cà rốt trong tủ lạnh không? Tôi nói, mẹ đợi một chút nhé đừng cúp máy. Và đi vào bếp, tôi chuẩn bị mở tủ lạnh ra và có cái gì đó đập vào mắt tôi. Một màu giấy nốt nhỏ đờ xi dán trên tủ lạnh. Tôi nghĩ, điều đó không bình thường. Tôi mở tủ lạnh kiểm tra nội dung giấy nốt và nói với mẹ tôi về nó trên điện thoại. Sau khi cúp máy tôi đi vào nhà bếp một lần nữa để cấy màu giấy nốt đó. Mẹ tôi luôn luôn mang nó theo mình và nó có vẻ hơi cũ nát. Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã tự hỏi về cái giấy nốt. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, người luôn luôn mỉm cười và tha thứ cho tôi. Nhưng tôi nhớ, mỗi khi tôi đã làm sai hoặc làm một cái gì đó nghịch ngợm, bà nhanh chóng viết một cái gì đó trong màu giấy này. Và bà ấy vẫn tiếp tục làm như vậy ngay cả bây giờ. Trong một thời gian dài, tôi muốn biết những gì bà ấy viết bên trong. Tò mò, tôi mở cái tờ giấy ấy ra mà không có sự lo âu nhỏ. Và ở giữa trang giấy mà tôi đã mở ra một cách ngẫu nhiên, tôi thấy những lời này. Hôm nay Manami, điểm, ba chỉ còn 168 điểm, cách chương.